Phong Lưu Thánh Vương, chương 217, băng tin động. Khóc chuyện audio.com. Cũng may là Lý Hàn lo xa nên không tại chỗ giết Ninh Thiên Vũ mà kêu tọa kỵ Kim Sắc Lang Vương đi giết hắn. Nếu không bây giờ khuôn mặt của hắn đã xuất hiện trước mặt cao tầng của Ninh gia rồi. Đến lúc đó, tuy vì Lý Hàn vẫn còn ở Thập Linh Tông nên có lẽ sẽ không sao, nhưng Lý gia và Bạch Ngọc Xương các nàng ở Trấn Vạn Liên chắc chắn sẽ không thoát khỏi được độc thủ của Ninh gia. Lúc này Lý Hàn không biết vì mình lo xa mà Lý gia tránh được họa diệt vong thêm một lần nữa. Bây giờ hắn đang đợi Tiểu Kim quay trở về. Một lát sau, Kim Sắc Lang Vương của Lý Hàn đã quay trở về. Bên miệng của nó còn cắn theo nhẫn chữ vật của Ninh Thiên Vũ. Sau khi về đến bên Lý Hàn, Tiểu Kim liền truyền âm cho hắn. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành nhưng thịt tên này không ngon chút nào cả. Lý Hàn cười cười đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Kim, sau đó liền lấy nhẫn chữ vật nơi hàm răng của nó. Lý Hàn liền xóa đi tinh thần lạc ký trong chiến nhẫn và bắt đầu kiểm tra bên trong. Không hổ là một trong tứ kiệt của Thiên Long Thành mà. Đồ vật của Ninh Thiên Vũ vô cùng phong phú. Linh thạch thì lên tới chục vạn, vài bình linh dược tam giai, vài chục gốc linh thảo từ nhị giai tới tam giai, vài bộ công pháp và linh kỹ. Ngoài ra còn có nhiều thứ linh tinh khác, ngẫm lại hắn phải bán đấu giá. Luyện đan mới khiến được vài vạn linh thạch nhưng bây giờ chỉ giết một người đã kiếm được chục vạn. Quá dễ dàng, sau khi hắn kiểm kê xong đồ của Ninh Thiên Vũ, Lý Hàn liền dẫn theo Kim Sắc Lang Vương đi vào sâu trong Tử Phong Cốc để bắt đầu chuyến lịch lãm. Một tháng sau, ngay lối vào Thập Linh Tông, Lý Hàn đang chậm rãi bước đi về phía Thập Linh Phong. Sau một tháng lịch lãm, linh hải âm dương của hắn đã đạt tới linh hải cảnh viên mãn đỉnh. Bây giờ hắn chỉ cần tu luyện cho linh hải đa thuộc tính cũng đạt tới viên mãn đỉnh thì hắn liền có thể xung kích. Tiến công lên linh thiên cảnh. Sau khi về tới Thập Linh Phong, Lý Hàn liền đi thỉnh an Lê Thái Bảo và Sư Nương rồi hắn đi bế quan để linh hải đa thuộc tính nhanh chóng đạt tới viên mãn đỉnh phong. Cứ như vậy nửa tháng ở Thập Linh Phong. Lý Hàn ngoài trừ bế quan thì hắn còn tu luyện các linh kỹ mà hắn tìm được trong chiếc nhẫn của Ninh Thiên Vũ. Đồng thời thỉnh thoảng đi trò chuyện với Sư Nương để nâng độ hảo cảm của nàng dành cho hắn lên. Nhờ chiếc lưỡi không xương của mình nên hắn khiến cho Lý Hồng Ngọc mỗi lần trò chuyện với hắn rất vui vẻ. Vô cùng thoải mái, sau nửa tháng ở Thập Linh Phong. Lý Hàn lại nhanh chóng trở về Dược Phong và hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết một vấn đề. Nếu không thì toàn thân hắn sẽ không thoải mái. Vấn đề đó chính là tiểu nhân Liễu Đông này ra giá cho người ta để mua mạng của hắn. Mặc kệ thật hay giả, Lý Hàn cũng muốn trừng trị tên này một phen. Nhưng mà Lý Hàn trong vài ngày liên tục ở trong Dược Phong, lại không phát hiện thân ảnh của Liễu Đông ở đâu. Trải qua nghe ngóng thì hắn mới biết được Liễu Đông bị tông môn đưa tới thành trì xa xôi làm việc. Xem như ngươi vận khí tốt, nhưng mà ngươi không thể tránh được lâu đâu. Lý Hàn nói thầm trong lòng, trong Dược Phong được nửa tháng, Lý Hàn lại chuẩn bị quay về Thập Linh Phong nhưng ngay khi hắn vừa đến Thập Linh Phong, Lý Hàn liền được Lê Thái Bảo kêu đến băng tinh động của Thủy Lưu Các để tu luyện. Lý Hàn cầm theo ngọc bài của tông chủ liền đi đến Thủy Lưu Các. Thủy Lưu Các nằm ở ngọn núi phía nam. Trong lòng núi có một đầm nước băng hàn. Đầm nước này hàn khí bức người công thêm băng tinh động. Chuyện này khiến cho nhiệt độ ngọn núi chính của Thủy Lưu Các luôn thấp hơn các nơi khác nhiều lắm. Trong này cảnh đẹp tịch mịch động lòng người. Trăm hoa đua nở, Lý Hàn một đường đi lên đỉnh núi. Cảnh đẹp, nơi này kinh diễm quá. Bởi vì nữ tử nơi này không ai không xinh đẹp động lòng người. Hoàn mập yến gầy, oanh oanh yến yến, xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ, mọi người chấn động, những nữ tử này chính là đệ tử của Thủy Lưu Các. Đệ tử ngoại môn đều có. Nhìn khung cảnh xinh đẹp này, Lý Hàn có chút kìm lòng không được. Hắn từ khi ra khỏi Thiên Long Thành thì nửa năm qua chưa chạm vào nữ nhân. Nhìn thấy nhiều mỹ nữ như thế khiến, giống được, trong lòng hắn bị kích phát ra, thực hận không thể đè các nàng mà hành xử tại chỗ. Chẳng những Lý Hàn để ý các nữ đệ tử Thủy Lưu Các mà các nàng cũng để chú ý đến hắn. Lý Hàn tuấn tú cao ngất, trong nhu có cương, lại mặc áo bào đệ tử nội môn Thập Linh Phong nên không ít mỹ nữ lớn mật phất mị nhãn cho hắn. Càng làm toàn thân của hắn khô nóng. Lúc này một gã nữ chấp sự tiến lên nói chuyện với Lý Hàn. Không biết vị đệ tử này tới Thủy Lưu Các có chuyện gì? Vị chấp sự đại nhân này, ta vâng mệnh gia sư tới đây để tu luyện trong băng tinh động của quý các. Lý Hàn đứng đắn nói với nàng, đồng thời đưa ra ngọc bài của Lê Thái Bảo cho nàng xem nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất của nàng ta. Nữ chấp sự hơi nhíu mày, đáp, ngươi chờ một chút, ta đi thông báo, nhưng mà chấp sự còn chưa đi xa. Đã thấy Trầm Tâm Kỳ đã đi tới, bái kiến các chủ, trong lúc nhất thời nữ đệ tử quanh thân nhao nhao hành lễ với Trầm Tâm Kỳ. Lý Hàn cũng thi lễ, để ta dẫn ngươi đi băng tinh động, nói rồi nàng quay đầu đi trước, Lý Hàn nghe vậy lập tức đi theo phía sau nàng. Lý Hàn đi phía sau nàng liền lên tiếng hỏi nàng về băng tinh động. Trầm Tâm Kỳ nghe vậy liền nói, băng tinh động là một chỗ kỳ hàn chi địa. Có thể trợ giúp võ giả ngưng luyện linh lực, thanh trừ tạp chất trong thân thể. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Băng tinh động phân 5 tầng, phân biệt đối ứng võ giả tụ linh đến linh sơn ngũ đại cảnh giới. Càng xuống dưới lại càng rét lạnh, chỉ có linh giả cảnh giới đối ứng mới có thể ở trong đó tiến hành tu luyện. Đương nhiên, càng là ở dưới, hiệu quả tẩy rửa tạp chất trong cơ thể cũng càng tốt. Nhưng nếu không biết lượng sức, vượt qua cảnh giới tu luyện mà nói không chừng sẽ đem chính mình đông lạnh thành băng điêu. Trầm Tâm Kỳ vừa đi vừa giải thích về băng tinh động cho Lý Hàn nhưng tâm trí của Lý Hàn bây giờ không nghe thấy gì hết vì hắn đã bị cặp mông đang đung. Đưa theo vòng eo của nàng hấp dẫn, chiếc váy của nàng bó chặt lấy bờ mông đầy đặn của nàng. Làm cho chúng càng thêm tròn đẹp gợi cảm khiến cho huyết mạch của Lý Hàn bắt đầu sôi sục. Rất nhanh hai người liền đi đến băng tinh động, nàng nhìn Lý Hàn rồi nói. Ngươi có thể tu luyện thoải mái trong băng tinh động, nếu có bổn sự cũng có thể ở trong đó cả đời không đi ra. Nhưng ngươi phải nhớ, làm việc gì cũng phải biết tự lượng sức mình. Lý Hàn nghe vậy liền gật đầu, nói, đệ tử đã hiểu rồi. Nghe Lý Hàn nói vậy, Trầm Tâm Kỳ gật đầu, nói, nếu ngươi đã hiểu vậy thì ta đi trước, tiểu sát quỷ. Lý Hàn nghe vậy liền sững sờ nhìn về phía Trầm Tâm Kỳ nhưng Trầm Tâm Kỳ không để ý đến hắn mà nhanh chóng biến mất. Lý Hàn chỉ có thể cười khan để che giấu xấu hổ khi làm việc xấu bị người ta bắt quả tang. May mà Trầm Tâm Kỳ không trách tội hắn. Nếu không thì, Lý Hàn khịt mũi một cái rồi bước vào trong băng tinh động. Còn không có tiến vào trong động, liền có thể cảm giác được hàn khí run người từ bên trong thẩm thấu đi ra. Tạo thành sợi sợi xương trắng, ngay khi hắn đặt chân mà vào, trình độ rét lạnh bỗng nhiên gia tăng, giống như có thể thẩm thấu tiến trong lòng. Lý Hàn vội vàng vận chuyển lực lượng, hỏa linh lực ấm áp thân thể. Thủy linh lực thì bắt đầu hấp thu thủy linh khí trong này. Hai bút cùng vẽ chống đỡ cái nhiệt độ thấp này. Vào sơn động không có quá lâu. Phía trước hiện ra một khu đất trống. Tạo thành một mảnh bình địa. Chỉ ít có chừng 100 người đang khoanh chân ngồi dưới đất tiến hành tu luyện. Chứng kiến Lý Hàn, có ít người dừng tu luyện nhìn xem hắn. Có ít người thì là lý cũng không lý. Băng tinh động là thánh địa tu luyện. Tuyệt đại đa số người một năm chỉ có tư cách tiến vào một lần. Tự nhiên không thể đem thời gian quý giá lãng phí ở sự tình không quan hệ. Lý Hàn lướt qua đám người, tiến vào tầng thứ hai, theo bậc thang dưới lên đi vài bước, nhiệt độ lại đột nhiên cuồng giảm, tầng này bố cục cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Đi không bao xa, lại là một cái động rộng rãi, trên mặt đất ngồi xếp bằng mấy chục người. Bất quá, có thể đến tầng này tu luyện, dĩ nhiên là tu vi linh hải cảnh, mặc dù nơi này rất lạnh nhưng đây không phải là cực hạn của hắn nên hắn liền lướt qua đám người. Tiến nhập tầng thứ ba, vừa tiến vào tầng thứ ba, nhiệt độ lần nữa hạ xuống, hàn khí giống như lưỡi dao, mỗi đi một bước, không khí phá vỡ cắt trên làn da phần phật đau nhức, làm cho toàn thân Lý Hàn đều nổi lên một mảnh xương trắng. Không giống như hai tầng trên, trong không gian tầng thứ tư rõ ràng dựng lên từng gian thạch thất. Lý Hàn ẩn ẩn có thể từ trong vài gian thạch thất cảm giác được lực lượng dao động cường hoành. Linh Thiên Cảnh, trong tông quả nhiên xem trọng đối với linh giả Linh Thiên Cảnh trở lên. Cư nhiên còn cố ý ở dạng địa phương này dựng thạch thất, làm cho mỗi người đều có thể chuyên tâm tu luyện. Có thể tưởng tượng, hai tầng kế tiếp đồng dạng cũng sẽ có thạch thất. Lý Hàn liền tìm một gian thạch thất còn trống rồi bắt đầu tu luyện. Ngay khi vừa bắt đầu tu luyện, hấp thụ thủy linh lực thì hàn khí liền bắt đầu nhập thể, khiến Lý Hàn phải tìm cách vừa hấp thụ linh khí vừa có thể kháng hàn khí. Sau hai ngày thì Lý Hàn mới có thể làm được như vậy. Sau khi làm được thì Lý Hàn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. 7 ngày sau, Lý Hàn liền từ trong tu luyện tỉnh lại. Không hổ là trọng điểm của thập linh tông. Mặc dù hắn chỉ mới tu luyện được 7 ngày nhưng thủy linh lực của hắn đã đạt tới linh hải cảnh viên mãn đỉnh. Vì thủy linh lực đã đạt tới đỉnh của linh hải cảnh nên hắn không còn lý do ở đây nữa. Vì thế hắn liền rời khỏi nơi này, cách trương.